Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 119 ngạo kiều tiểu thịt, tươi, 3, mắt thấy Đỗ thần thăng tay đã sắp rơi xuống Sơ Hạ trên mặt khi, Sơ Hạ một cái lắc mình động tác nhanh chóng tránh đi Đỗ thần thăng rơi xuống tay. Giơ tay bưng lên trên bàn kia ly cà phê xôn xao mà một chút hắt ở Đỗ thần thăng trên mặt. Đỗ thần thăng trên mặt bị màu đen cà phê một bát. Có vẻ dị thường buồn cười. Trong quán cà phê khách nhân nhìn thấy Sơ Hạ bưu hãn động tác nháy mắt á khẩu không trả lời được. Đặc biệt là còn có mấy cái muốn tiến lên anh hùng cứu mỹ nhân nam sĩ. Nháy mắt bị mỹ nữ kia lưu loát thân thủ chấn trụ. Bỗng nhiên cảm giác này mỹ nữ không chỉ có thoạt nhìn xinh đẹp, còn làm nam nhân đáy lòng không khỏi mà dâng lên một cổ ham muốn chinh phục vọng. Chắc Sơ Hạ, ngươi điên rồi. Đỗ thần thăng một phen hủy diệt trên mặt cà phê, hung tợn mà trừng mắt Sơ Hạ giận dữ hết. Đỗ thần thăng chưa bao giờ biết nữ nhân này nếu như vậy đanh đá. Hắn nhớ rõ trước kia nàng ở trước mặt hắn trước nay đều là một bộ ôn nhu khả nhân bộ dáng. Nếu chắc Sơ Hạ ngay từ đầu chính là như vậy tính tình, Đỗ thần thăng lúc trước cũng sẽ không dám cùng mặt khác nữ nhân lên giường không phải. Sơ Hạ nhàn nhạt mà liếc Đỗ thần thăng liếc mắt một cái. Đem cà phê ly cử đến Đỗ thần thăng trước mặt, ngươi đoán ta có dám hay không đem này cái ly tạp ngươi trên đầu. Đỗ thần thăng một nghẹn, nháy mắt tắt lửa, hơi sau sợ mà lùi lại một bước. Nhìn thấy Đỗ thần thăng kia phó túng dạng, Sơ Hạ lúc này mới giơ tay ưu nhã địa lý lý bên má một lọn tóc, thuận tay đem cà phê ly thả lại trên mặt bàn. Chắc Sơ Hạ, ngươi đừng hối hận, liền ngươi này tính tình, trừ bỏ ta ai còn sẽ muốn ngươi. Đỗ thần thăng không cam lòng mà nhìn Sơ Hạ nói. Phúc, Sơ Hạ lúc này bị chọc cười, nhịn không được cười ra tiếng tới. Này nam nhân rốt cuộc là bao lớn mặt mới có thể nói ra như thế, không biết xấu hổ nói. Liền ngươi, muốn khởi ta. Sơ Hạ dừng một chút tầm mắt ở Đỗ thần thăng nửa người dưới đảo qua. Tiếp tục ý có điều chỉ mà mở miệng nói, bao lớn mặt, bao lớn, xứng với Sơ Hạ kia ý có điều chỉ động tác. Bên cạnh xem náo nhiệt cũng nháy mắt hiểu ý lại đây. Nguyên lai là cái ngắn nhỏ quân A, ngươi tàn nhẫn. Đỗ thần thăng cảm giác được người khác không ngừng chiều hắn hạ, bản thân đánh giá ánh mắt, xấu hổ buồn bực mà tưởng duỗi tay che lại nửa người dưới. Lại nghĩ tới chính mình một người nam nhân làm này động tác thực chướng tai gai mắt, liền thả một câu tàn nhẫn lời nói, nhanh chóng rời đi. Lôi Thanh Ngang đứng ở một bên, như cũ vẫn duy trì muốn tiến lên hỗ trợ tư thế. Nhìn thấy Sơ Hạ tầm mắt nhìn qua, vội vàng chạm hảo, nghiêm ni tương đồng học. Sơ Hạ ở mới vừa rồi liền phát hiện Lôi Thanh Ngang muốn giúp nàng chắn Đỗ thần thăng kia rơi xuống tay, chẳng qua lúc ấy cố ngược cha, cũng không có để ý tới Lôi Thanh Ngang. Hiện giờ Đỗ thần thăng rời đi, Sơ Hạ mới bớt thời giờ nhìn về phía Lôi Thanh Ngang. Hướng hắn sau lưng vị trí nhìn thoáng qua, hắn sau lưng vị trí thượng rõ ràng ngồi một cái thanh thuần tiểu mỹ nữ. Dùng một câu hình dung đó chính là thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức. Vị kia tiểu mỹ nữ cùng Sơ Hạ chính là hai loại hoàn toàn bất đồng mỹ. Một thanh thuần, một kiều diễm, một ngây ngô thẹn thùng, một thành thục vũ mị. Bất quá, hai người các có các mỹ. Vị kia nữ sinh hiển nhiên cũng thấy được Sơ Hạ, ánh mắt chợt lóe, lúc này mới hơi hơi ngượng ngùng mà chiều Sơ Hạ lộ ra một mạt cười. Yêu sớm, cũng không phải là hảo hiện tượng. A Nga nguyên lai là cùng tiểu nữ hữu hẹn hò à. Lôi Thanh ngang phảng phất xem đã hiểu Sơ Hạ mắt ý tứ. Hoảng loạn mà hướng Sơ Hạ giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm. Không phải ngươi tưởng như vậy, ân hừ. Ta tưởng loại nào? Sơ Hạ cười ngâm ngâm mà trêu chọc nói, Lôi Thanh ngang, hắn cùng nữ hài kia căn bản không phải tình lữ quan hệ. Hắn chẳng qua xem Lăng Tuyết rất khổ sở, cho nên mới mang nàng tới nơi này ngồi ngồi mà thôi. Hắn thật sự không có mặt khác ý tứ. Huống chi, nhân gia Lăng Tuyết có bạn trai, hắn cùng Lăng Tuyết chỉ có thể xem như bằng hữu thôi. Lão sư đều hiểu, người trẻ tuổi sao? Sơ Hạ nói xong nhìn ngồi ở vị trí thượng Lăng Tuyết liếc mắt một cái. Không phải, ta thật không phải. Được rồi, lão sư đi trước, ngươi cũng sớm một chút đem nhân gia nữ hài tử đưa về nhà. Ăn vụng cái gì, không phải hảo hài tử nên làm nha. Nhìn Sơ Hạ rời đi bóng dáng, Lôi Thanh ngang khóc không ra nước mắt. Hắn là thật không có yêu sớm, vì cái gì liền không tin hắn đâu. Lăng Tuyết thấy Sơ Hạ rời đi, mới đứng dậy đi đến Lôi Thanh ngang trước mặt, do dự một lát mới mở miệng nói, Lôi Thanh ngang, hôm nay cảm ơn ngươi, ta liền đi về trước. Lôi Thanh ngang trong đầu nháy mắt nhớ tới Sơ Hạ mới vừa rồi nói, là một nữ hài tử đơn độc về nhà không quá an toàn, liền mở miệng nói, ta đưa ngươi đi. Lăng Tuyết do dự một lát mới thẹn thùng mà lên tiếng. Ngày hôm sau, bởi vì Chu Hưu, Sơ Hạ lười nhác mà nằm ở trên giường lớn ngủ nướng. Nàng tính toán hôm nay một ngày đều ngốc tại trong nhà, hảo hảo ngủ cái đủ. Bởi vì đương lão sư quả nhiên là rất mệt mỏi, mỗi ngày đều phải dậy sớm. Buổi tối bởi vì có tiết tự học buổi tối, tan tầm thời gian cũng so muộn. Dùng một câu khái quát chính là khởi so gà sớm, ngủ đến so cầu vãn. Giữa trưa 12 giờ, ở Ngũ Tạng Miếu thúc dục hạ, Sơ Hạ không thể không bò dậy kiếm ăn. Tùy ý mà bộ kiện tê hội thẩm huyền hoảng sợ trích tá than ngốc đông lạnh ngao cải phi viết hoa mẫu huệ dơ củ. Phái tế cậy xá lư gu tao hoàng tục trệ hy ném ca xiên chém chuế cởi chỉ thống tuyển tự ninh bia dấu lớn đi vào. Chỗ ở phụ cận một nhà hàng, điểm vài đạo đồ ăn, liền ngồi ở vị trí thượng đẳng chứ. Chăm liêu vô lại mà lật xem di động, đột nhiên, trong tay di động vang lên. Sơ Hạ vừa thấy, là Trác mẫu điện báo. Uy, mẹ. Cái gì sự? Không có gì sự, chính là hỏi một chút ngươi. Có rảnh không có? Ngươi vợ A-di gia nhi tử mới từ nước ngoài lưu học trở về. Nhân gia nhìn ngươi ảnh chụp đối với ngươi rất vừa lòng. Ngươi xem cái gì thời điểm có thời gian bớt thời giờ cùng nhau ăn bữa cơm ni, ta mới vừa tốt nghiệp, ngươi liền vội vã đem ta gả đi ra ngoài. Đây là ngươi vẫn là ta ba chủ ý, này đều cái gì niên đại, muốn kết hôn cũng là ta chính mình tìm bạn trai, hiện tại đã không thích hợp lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nói thật. Này cũng chính là Sơ Hạ vì cái gì từ Trác gia dọn ra tới nguyên nhân chủ yếu. Trác gia thế đại thư hương dòng dõi, luôn có một cái cổ hủ dáng vẻ thư sinh. Trác gia vợ chồng mặt khác đều khá tốt, chính là tương đối truyền thống, cho rằng nữ hài tử nên sớm kết hôn, rồi mới giúp chồng dạy con. Nguyên chủ từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, cái gì đều phải nghe cha mẹ, nhưng Sơ Hạ bất đồng, nàng không thích như vậy, nàng cho rằng duyên phận tới rồi, nàng tự nhiên sẽ kết hôn, liền bớt thời giờ thấy cái mặt. Ở chung nhìn xem nếu không hài lòng, liền tính, Sơ Hạ nhưng không tin, Trác phụ cũ kỹ lý giải năng lực vì, Nếu ở chung, vậy nhất định phải kết hôn. Không đi, ta đã nói rồi. Chuyện của ta không cần các ngươi nhọc lòng. Sơ Hạ bực bội mà gãi gãi nàng kia một đầu tóc dài. Nói cứ như vậy, treo, cắt đứt điện thoại. Sơ Hạ ăn qua cơm trưa, về nhà tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau, Sơ Hạ lại lần nữa dậy sớm đi làm đi. Kỳ quái chính là hôm nay Lôi Thanh Ngang hôm nay lại không có tới. Sơ Hạ ninh mi ngồi ở văn phòng. Vừa vặn văn phòng một cái khác lão sư tan học đã trở lại. Ngồi ở vị trí thượng nhìn thấy Sơ Hạ sắc mặt không tốt lắm. Liền mở miệng hỏi nói, chắc lão sư, ngươi thân thể không thoải mái. Không có, ta chính là suy nghĩ, Lôi Thanh Ngang như thế nào không có tới đi học. Sơ Hạ đáp một câu. Ngươi nói Lôi Thanh Ngang à, hắn mẫu thân đánh quá điện thoại tới, nói là thân thể không thoải mái ở nhà tu dưỡng đâu. Vị kia lão sư thuận miệng đáp một câu, rồi mới liền tiếp tục làm chính mình sự tình. Nhưng thật ra Sơ Hạ nghi hoặc khó hiểu. Rõ ràng ngày hôm qua nàng còn nhìn đến Lôi Thanh Ngang thân thể khá tốt, không thấy ra tới hắn có chỗ nào không thoải mái. Hôm nay liền không thoải mái. Giờ phút này, Lôi ra, Lôi Thanh Ngang trên mặt xuất hiện mấy chỗ ứ thanh. Rõ ràng là bị người đau tấu một đốn. Lôi mẫu đau lòng mà nhìn nhi tử trên mặt thương. Trong lòng nhịn không được có chút bất mãn. Ngươi ngày hôm qua đi đâu? Như thế nào lộng một thân thương trở về? Có phải hay không nếu ta hôm nay buổi sáng không phát hiện, ngươi liền tính toán gạt ta? Không có, mẹ, ta tối hôm qua về nhà khi bị người đoạt, ta một người nào đánh quá người ta vài cá nhân, nói nữa thương cũng không nặng, không có gì sự, ngày mai ta liền có thể đi học. Lôi Thanh Ngang không thèm để ý mà mở miệng nói, không nặng, ngươi cũng không nhìn xem, này một khuôn mặt đều sưng lên. Ngươi thiếu chút nữa liền hủy dung a, còn không nghiêm trọng, tương lai nếu là lưu sẹo, ta xem cái nào nữ hài tử sẽ nguyện ý gả cho ngươi. Lôi mẫu nói còn dùng ngón tay chọc chọc Lôi Thanh Ngang trên mặt tứ thanh, đều chảy ra, thoạt nhìn rất đau, tê, Lôi Thanh Ngang thở hốc vì kinh ngạc, thân mình từ nay về sau lui, né tránh mẫu thân tay. Này rất đau, hắn đều phải hoài nghi hắn có phải hay không thân sinh. Nào có mẫu thân nhìn thấy nhi tử bị đánh, còn chọc hắn thương chỗ. Đêm qua Lôi Thanh Ngang khi trở về đã khuya, bởi vì trên người có thương tích, cho nên liền một người trộm trốn lên lầu. Lôi Thanh Ngang nhớ rõ hôm nay buổi sáng mẫu thân nhìn đến hắn câu đầu tiên lời nói chính là, ai nha, gấu trúc, hảo đi, tuy rằng hắn hai chỉ mắt đều ứ thanh, khá vậy không thể như thế nói a, quá thương hắn lòng tự trọng. Không phải ta nói ngươi, ngươi là đọc sách đọc ngu đi, làm ngươi không có việc gì nhiều luyện luyện thân thủ, miễn cho có hại, hiện tại đã biết đi, ở nắm tay trước mặt, giữa ngươi kia thông minh đầu óc cũng không tránh được bị đánh. Người này a, liền phải quyền đầu cứng mới được, nói lên quyền đầu cứng. Lôi Thanh Ngang trong đầu không khỏi nghĩ đến một người, hắn giáo viên tiếng Anh, chắc Sơ Hạ, hắn chính là nhớ rõ ngày hôm qua vị kia Mỹ nữ lão sư bưu hãn tác phong làm nam nhân đều hơi kém hơn. Một chút đâu, giữa trưa nghỉ trưa thời gian, Sơ Hạ nghe được Lôi ra địa chỉ. Đánh một chiếc xe taxi liền hướng Lôi ra đi. Nàng nhưng thật ra muốn chính mắt nhìn một cái, ngày hôm qua sinh long hoạt hổ một người hôm nay như thế nào liền không thoải mái. Lại không phải Lâm muội muội. Xe taxi đi vào xanh lam tiểu khu cửa liền ngừng lại. Sơ Hạ thanh toán tiền mới xuống xe. Sơ Hạ đi đến bảo vệ cửa thất, hỏi bảo vệ cửa lôi ra cụ thể vị trí, mới nhấc chân cất bước đi vào đi. Nhưng mà, giờ phút này Lôi Thanh Ngang hoàn toàn không biết hắn giáo viên tiếng Anh đã mau đến hắn ra môn khẩu, như cũ đỉnh vẻ mặt tứ thanh ở chính mình trong phòng chơi trò chơi. Trò chơi thanh khai đặc biệt đại, chính xác trong phòng cãi cọ ồn ào. Đinh linh, lôi ra chuông cửa tiếng vang lên. Lôi mẫu vừa lúc ở phòng khách đắp mặt nạ xem phim truyền hình. Lôi mẫu lớn nhất yêu thích đó là xem phim truyền hình. Lôi mẫu cùng lôi phụ là thanh mai trúc mã kết hôn. Cho tới nay nhật tử cũng là thuận buồm xuôi gió. Từ kết hôn sau, lôi mẫu đã bị lôi phụ dưỡng ở nhà. Thế cho nên nhiều năm qua lôi mẫu vẫn luôn bận duy trì tương đối kỳ lạ tư duy phương thức. Nghe thấy chuông cửa thanh cũng không nghĩ nhiều, liền lập tức mở cửa. Nhìn thấy ngoài cửa đứng một cái xinh đẹp nữ nhân, hai tròng mắt nhíu lại, trong đầu nhanh chóng não bổ vừa ra tiểu tam tới cửa tiết mục. Ngươi có phải hay không muốn tìm nhà của chúng ta lão lôi? Ta nói cho ngươi, ta mới là chính phòng phu nhân. Ngươi như vậy nữ nhân ta thấy nhiều. Bao nhiêu tiền mới rời đi lão lôi? Nói cái số, lão lôi. Vị này chính là Lôi Thanh Ngang mẫu thân đi. Đỉnh mặt nạ sơ hạ thấy không rõ nàng diện mạo. Bất quá từ nàng mới vừa rồi thái độ tới xem, đối phương giống như đối nàng có điểm hiểu lầm. Mani sơ hạ gợi lên khóe môi, cười nói ngượng ngùng, ta là Lôi Thanh Ngang giáo viên tiếng Anh. Hắn hôm nay không có tới đi học, cho nên lôi mẫu, ốc đặc, anh, giáo viên tiếng Anh, tác giả có lời muốn nói. Tân Văn Nam Thần 108 thức dự thu, cầu cất chứa, sao mụ gạch dưới mũ sao. Đừng gọi ta thêm càng, thận hư, bất lực, a ha ha ha ha. Mặt khác, cảm ơn tiểu bạch thỏ bạch lại bạch tặng cho ta dinh dưỡng dịch, cũng cảm ơn mặt khác tiểu thiên sứ tặng cho ta dinh dưỡng dịch sao sao đát, lập phương mũ, hết chương.